công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 354, trở về, góc truyện audio.com, nhìn quán ăn mà Cầm khẽ thở dài không thôi. Mới có mấy ngày đi xa mà hắn đã phải đối mặt với sinh tử mấy lần. Đã thế còn vô tình thua Mỹ cũng như xác định quan hệ với Rias. Đúng là dòng đời không ai biết được. Hắn vốn định ở lại địa ngục vài ngày nhưng mà sợ Saya cùng với Sigur lo lắng với lại không thể để cửa hàng hoang phế nên anh chàng quyết định lên trước. Rias cũng như các thành viên trong gia tộc sẽ lên sau một lúc. Và sau cảm giác khó chịu của truyền thống, Cầm cùng Kagura đã có mặt trước cửa quán. Giờ là sáng sớm nên đường xá vẫn im lìm không có một tiếng động. Cầm tiến đến bắt đầu mở cửa quán. Bên trong bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng. Xem ra khi hắn không ở đây thì hai cô nàng cũng làm đâu vào đấy à. Anh chàng đi tiếp ra sân sau cũng gọn gàng không kém. Vườn rau cũng được chăm sóc một cách chỉnh chu và đúng kỹ thuật khá quá. Xem ra là cần khen thưởng cho hai cô nàng này à. Cầm tiến đến mở cửa. Trong nhà tối om không có một ánh đèn. Cầm tiến đến cái công tắc, ấn mở ánh sáng lại chan hòa. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên, là một đường kiếm cực nhanh đánh đến. Nhưng trông Cầm không có gì bất ngờ. Anh chàng chỉ đơn giản lấy hai ngón tay chặn lấy đường kiếm, lắc lắc đầu nói. Sigur, cảnh giác là tốt nhưng cần gì cảnh giác đến mức đó cơ chứ? Cần nhìn rõ mới xuất kiếm rõ chưa? Nếu không phải tôi mà một ai khác thì đã bị thương rồi đó. Và, đến đây thì Cầm không nói được nữa bởi hắn còn mải nhìn a. Chỉ thấy Sigur chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, mà nó lại còn mỏng tanh nữa chứ. Nhưng cái đó chưa phải chết nhất. Chết nhất là không biết sao mà cô nàng đã không mặc áo lót, mấy chiếc cốc do vận động mạnh còn bị tụt ra nữa. Như thế còn đỡ, cái chết nữa là cô nàng không biết sao bên dưới không phải là quần ngủ mà là một cái quần lót màu phấn không thôi. Cho nên có thể nói là, thấy hết rồi, thật đúng là khung cảnh tuyệt mỹ mà. Thân thể của Sigur không có những điểm nhấn như là Rias hay là Akeno nhưng mà nó lại có một sự cân đối hoàn hảo. Không thừa mà cũng không thiếu. Nó đem lại cho con người ta cảm giác thật là mỹ diệu. Có thể nói nếu xét về tổng quan thì cơ thể của Sigur là đẹp nhất. Và khi nó phô hết ra thì thằng nào không chết. Đã thế Cầm không còn là trai tân mà đã nếm mùi trái cấm, ngọn thánh hỏa vẫn chưa tiêu hết hoàn toàn nên là bên dưới nó không nghe lời nữa rồi à. Ai, dù sao anh chàng vẫn là con trai mà, nhưng không để cho Cầm lấy lại tâm lý thì Sigur buông kiếm mà lao đến ôm anh chàng. Nước mắt tuôn rơi, nếu chỉ là bình thường cô cũng không làm như thế nhưng mà mấy ngày trước. Cô nằm mơ, mơ thấy Cầm thân vùi trong biển lửa, bị đốt đến kêu la thảm thiết mà biến mất khỏi thế gian này. Một giấc mơ kinh khủng, nó khiến trái tim cô đập nhanh hoài không thôi, nhất là Cầm cứ đi biển biệt mãi không về. Không lẽ, theo thời gian trôi đi. Nỗi lo lắng càng thêm đậm sâu, đến nỗi cô ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lần cô muốn đi tìm Cầm nhưng lại thôi. Thân là một người con gái trong một gia đình truyền thống, cái tư tưởng con trai chiếm vị trí chủ đạo đã ăn sâu vào cô. Dù gần đây, do cha cô muốn cô thừa kế nên là huấn luyện cô trở nên mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng không làm thay đổi được cái tư tưởng đó. Do đó, cô cũng không đi tìm kiếm thông tin về Cầm mà chỉ ở nhà ngòng ngõng mong chờ. Và giờ đây, khi thấy Cầm nguyên vẹn, cô đã không kìm được cảm xúc mà lao đến ôm anh chàng như muốn xả hết những căng thẳng, những tủi hờn trong thời gian qua. Cầm sững người, góc truyện audio.com, trước hành động của Sigur, mắt anh chợt mềm đi, tuy không biết có chuyện gì nhưng mà xem ra mấy ngày nay cô gái bé bỏng này đã phải chịu đựng không ít rồi. Và có lẽ những chịu đựng đó có liên quan đến anh. Cầm khẽ sờ lên mái tóc của Sigur mà thì thầm, mấy ngày nay nàng đã khổ cực rồi. Một mùi hương thơm phả vào mặt Cầm khiến anh say lòng. Phải chăng đây chính là mùi hương của con gái? Hóa ra con gái có mùi hương cơ thể là có thật. Thế mà hắn lại không biết đó. Khẽ vuốt mái tóc suôn mượt của Sigur, Cầm mới biết vì sao mà con trai lại thích con gái tóc dài hay tượng tử. Đứng ôm và vuốt tóc như thế này không phải cũng là một loại hưởng thụ sao? Nhưng không để Cầm hưởng thụ quá lâu, cô nàng dường như cảm nhận cái gì đó khiến cô như mèo thấy chó mà lui ra nhanh chóng. Mặt đỏ bừng đầy khó hiểu, Cầm cũng khó hiểu không thôi, đang định đi lên hỏi thì anh chàng nay lập tức hiện hiện ra lý do vì sao mà Sigur lại nhát đến vậy. Cậu em của hắn, không biết sao vẫn ngạo nghễ mà đứng đó mà không chịu nằm xuống. Mà cô nàng lại ôm chắc quá nên là nó, va chạm là đúng rồi à sao có thể trách hắn được cơ chứ. Là do cô nàng không nhịn được mà lao lên ôm mà. Nhưng nói gì thì nói thì đây cũng là lỗi của đôi bên nên là mặt Cầm cũng hơi đỏ lên. Amh ho nhẹ mà nói, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn a, ta không phải là muốn. Ta biết, cầm chứa nói hết cậu thì Seager đã chèn lời vào mà đỡ cho anh chàng. Trên mặt cô nàng vẫn còn đỏ ửng nhưng mà đã đỡ đi vẻ bối rối. Không khí vẫn rất ư là xấu hổ nhưng mà nó lại đi theo một hướng khác. Hai người này mày nhìn mi liếc với nhau một lúc mà không ai nói thêm câu gì khiến không khí vốn đã quỷ dị nay càng quỷ dị hơn. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên đánh thức đôi bạn trẻ. "Uy, lão bản, ngươi về rồi đó à?" Cả hai lập tức đem sự chú ý hướng về phía tiếng nói vừa phát ra. Và người này còn ai khác ngoài Saya nữa. Và cầm lại được một phen bổ mắt, chỉ thấy cô nàng tuy không có hở toàn diện như là Seager nhưng mà cũng là nửa kín nửa hở a. Cái áo cài không hết khiến cho bộ ngực như ẩn như hiện kích thích người xem. Nhưng xem ra cái này chưa đủ đô để mà cầm lên nên anh chàng vẫn lạnh nhạt đáp. "Cô dậy rồi à, vệ sinh đi rồi ta làm bữa sáng cho mà ăn." "Lão bản vạn tuế, mà mấy ngày nay lão đi đâu vậy? Làm ta cùng Seager lo chết đi được, ngày không ngủ đêm không ăn đó à?" "Nhầm, đêm không ăn ngày không ngủ." Cầm nghe vậy thì cười không thôi, tuy không biết cô nàng này có thật sự lo cho hắn không nhưng cái tâm ý đó hắn nhận là được rồi. Cầm mỉm cười nói, "Được rồi, tâm ý đó ta nhận nhưng mà cô mau đi đánh răng rửa mặt và ăn sáng đi. Trưa nay ta sẽ làm cho cô một bữa thật ngon, hứa là phải giữ lời nha." Đạt được lời hứa của Cầm, Saya thỏa mãn đi lên lầu thay quần áo, cô cũng nhận ra mình ăn mặc không hợp lý cho lắm a. Nhìn cô nàng đắc ý, Cầm cũng mỉm cười một cái rồi quay sang Seager nói, "Nàng cũng đi thay quần áo đi, ta sẽ đi chuẩn bị bữa sáng." "Vâng," Seager nhu thuận gật đầu mà tiến vào nhà trong khi tâm hồn vẫn còn bay bổng vì sao thì các bác tự tưởng tượng nha. Thấy thế Cầm cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, "Ai, thất sách ta." Rồi lại nhìn xuống bên dưới, thằng em đã trở lại như cũ nhưng dường như vẫn có thể ngóc lên bất cứ lúc nào như hồi nãy. "Ai, thật là ngoài ý muốn mà." Dường như sau lần đó thì định lực của anh chàng giảm xuống thì phải. Lần trước sờ trực tiếp mà nó còn không có lên sao? gocchuyenaudio.com, bây giờ mới nhìn thôi đã lên rồi. Cầm tĩnh tu cần tĩnh tu chứ không chắc không có trốn dung thân mất quanh người toàn mỹ nữ như vậy mà thấy là lên thì. Tất nhiên Cầm không biết là thân thể hắn trải qua niết bàn hoàn chỉnh lên vẫn mang thánh hỏa trong người. Mà Cầm cũng chưa hoàn toàn quen thuộc với cơ thể này nên có một vài cái vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được nên mới dẫn đến sự xấu hổ vừa rồi. Chỉ cần một thời gian, khi mà Cầm đã có thể kiểm soát hoàn toàn thân thể thì những việc như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Nhưng đó cũng là một thời gian nữa. Còn trong thời gian chờ có việc gì xảy ra không thì có Chúa mới biết. Cách chương.